Vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 43, tên cầm thú này, anh thả tôi ra. Gocchuyenaudio.com. Nhà Lê Quyên Quyên cách trường học khá gần, Quách Thanh Tú vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vòng qua cổng trường, đúng lúc nhìn thấy xe của Lê Hùng Việt đang đậu dưới cái cây lớn đằng xa. Quách Thanh Tú vẫy tay chào tạm biệt Lê Quyên Quyên, lên xe của Lê Hùng Việt trong tay còn đang cầm điện thoại di động nói chuyện. Ừ, giờ tôi đang ở Paris, cô có muốn mua thứ gì không? Ngữ điệu của Lâm Việt Thịnh rốt cuộc cũng thả nhẹ. Không cần gì cả, khi nào anh về, Quách Thanh Tú hỏi, mới xa tôi một chút mà cô đã nhớ tôi rồi à, trong giọng nói của Lâm Việt Thịnh đầy vẻ đắc ý không thèm che giấu. Trong lòng Quách Thanh Tú lại thầm khinh thường hắn, ai nhớ anh chứ? Tốt nhất là anh đừng bao giờ về đây nữa. Ha ha, tôi đã về đến nhà. Rồi, khi nào anh về, đột nhiên, đầu dây bên phía Lâm Việt Thịnh truyền tới giọng phụ nữ. Lâm Việt Thịnh nói với Quách Thanh Tú, ngoan ngoãn ở nhà đi, không được chạy lung tung đấy. Nói xong, hắn cúp điện thoại ngay. Sáng ngày hôm sau, Quách Thanh Tú đi vòng ra phía sau biệt thự, cô thấy Lê Hùng Việt đang kiểm tra định kỳ cho xe ở trong gara. Lê Hùng Việt khoảng 30 tuổi, xuất thân từ lính đặc công nên động tác của hắn ta rất nhanh nhẹn. Hắn có làn da ngăm đen, khuôn mặt rộng, nét mặt kiên nghị, ánh mắt rất lạnh, có vẻ khó gần. Bình thường, Quách Thanh Tú rất ít nói chuyện với hắn ta. Chấm, anh Lưu, Quách Thanh Tú bắt chuyện trước cô đứng phía sau Lê Hùng Việt mỉm cười gọi. Lê Hùng Việt chợt cứng đờ người, trong mắt hiện lên tia quẫn bách, hắn ta không chịu nổi tiếng Anh. Này đâu, hắn ta chỉ là một vệ sĩ do Lâm Việt Thịnh thuê. Thôi, tương đương với người làm thuê, còn Quách Thanh Tú là người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh tương đương với người thuê hắn. Thế thì sao hắn ta có thể tiếp thụ được cách xưng hô này? Chào cô Quách, Lê Hùng Việt khom lưng chào Quách Thanh Tú chán gần như sắp đụng vào sàn nhà vậy. Quách Thanh Tú vội vàng đỡ hắn ta lên, không cần câu nệ như vậy đâu. Lê Hùng Việt nhanh chóng mở cửa xe, cô Quách muốn đi học phải không? Không cần đâu. Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ. À, vậy cô Quách muốn ra ngoài dạo phố à? Không, không, tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu với anh thôi. Phải rồi, anh đi theo Lâm Việt Thịnh đã nhiều năm rồi phải không? Lê Hùng Việt nở một nụ cười chất phác, không phải, chỉ mới 3 năm thôi. Ồ, anh là người thành phố é à? Quách Thanh Tú tiếp tục tán gẫu. Không phải, quê tôi ở Sơn Đông. Chấm, à, Sơn Đông, ha ha, rất tốt, Lê Hùng Việt không giỏi nói chuyện, hắn ta gãi tai, gãi má, dáng vẻ cực kỳ lúng túng. Tôi có một chuyện cần anh giúp được không? Chuyện gì, cô Quách cứ nói đi. À, tôi muốn tới một nơi, có thể hơi xa. Nơi nào à? À, đó là viện điều dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần. Nó cách nơi này khoảng 1 tiếng đi xe, Quách Thanh Tú thử nói. Lê Hùng Việt nhíu mày, cậu Lâm chỉ dặn hắn ta đưa rước cô đi học chứ không nói là có thể đưa Quách Thanh Tú đi nơi nào khác. Nhưng Lâm Việt Thịnh cũng không nói là không thể đi nơi khác. Trong lòng Lê Hùng Việt vừa mâu thuẫn vừa do dự, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Lâm Việt Thịnh hỏi tới thì tôi sẽ nói là tôi ép buộc anh đưa đi. Quách Thanh Tú cẩn thận đảm bảo với Lê Hùng Việt lại suy nghĩ một chút rồi cũng gật. Đầu đồng ý, được nhưng cô Quách không thể ở đó quá lâu. Vâng vâng, cảm ơn anh nhé. Quách Thanh Tú vô cùng mừng rỡ, cô không ngờ Lê Hùng Việt lại dễ dàng đồng ý như vậy. Xe nhanh chóng chở cô ra khỏi thành phố S, chạy về phía viện điều dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần. Lê Hùng Việt dừng xe bên ngoài viện điều dưỡng, cô Quách tôi ở ngoài chờ cô đừng ở bên trong quá lâu. Được tôi biết rồi. Quách Thanh Tú không đi thẳng vào phòng bệnh mà là đi tìm bác sĩ điều trị chính, lần trước cô có nghe nói bác sĩ điều trị chính họ Ôn. Lần này cô tới chủ yếu vì muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân bệnh của chị gái. Cô y tá, xin cho tôi hỏi bác sĩ Ôn hiện tại có đây không? Y tá ở quầy tiếp tân chỉ vào cầu thang bên trái, trả lời, bác sĩ Ôn ở phòng làm việc thứ 3 lầu 2, tốt nhất là cô nên đi nhanh một chút, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc rồi. Quách Thanh Tú cẩn thận xem điện thoại, sắp tới giờ ăn rồi. Cô nói cảm ơn với y tá rồi nhanh chóng lên lầu 2. Khi cô tìm được phòng làm việc thứ 3 lầu 2, bác sĩ Ôn đang chuẩn bị đóng cửa phòng làm việc. Quách Thanh Tú thở hổn hển chạy tới. Xin hỏi có phải là bác sĩ Ôn không ạ? Bác sĩ Ôn mặc áo blau trắng cẩn thận nhìn cô mấy lần rồi mới gật đầu, là tôi, xin hỏi cô là. Tôi là người nhà của Quách Hoàng Ngân. Xin hỏi Quách Hoàng Ngân có phải là bệnh nhân của bác sĩ không ạ? Bác sĩ Ôn có hơi chần chờ, đúng vậy, cô có chuyện gì sao? Quách Thanh Tú mỉm cười, cúi chào bác sĩ Ôn, tôi có một số vấn đề cần bác sĩ giải thích, không biết bác sĩ Ôn có thời gian không ạ? Bác sĩ Ôn xem đồng hồ trên tay một chút, được rồi, tôi cho cô nửa tiếng. Nói xong, bác sĩ lại mở cửa, phòng làm việc, Quách Thanh Tú vô cùng cảm kích cảm ơn bác sĩ. Sau khi hai người ngồi xuống, Quách Thanh Tú mới lên tiếng, trước đây chị gái tôi rất bình thường, tôi thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại bị tâm thần phân liệt. Bác sĩ Ôn do dự một chút mới nói, điều này à, có vài bệnh nhân không thể chấp nhận sự thật sau khi bị kích thích mãnh liệt, sau đó mới tạo thành chứng tâm thần phân liệt. Loại trường hợp này có rất nhiều bệnh nhân. Vâng ạ, tôi rất hiểu chị mình, chị ấy không phải kiểu người tố chất tâm lý không đủ mạnh. Bình thường chị ấy rất thông suốt, vì chị ấy không giống những người khác, chị ấy bị bệnh tim, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Thế nên chị ấy luôn nhìn mọi chuyện rất thoáng, không thể nào bị tâm thần phân liệt vì thất tình được. Quách Thanh Tú lo lắng nói, bác sĩ Ôn khựng lại, một chút về những điều cô nói, tôi cảm thấy. Thế này đi, thật ra bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ tình trạng này lắm. Vì chị gái cô thật sự là một trường hợp ngoại lệ. Cái gì, Quách Thanh Tú nghe thấy lời bác sĩ Ôn nói thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đúng vậy đấy, bởi vì bệnh tâm thần không phải là chẩn đoán từ bệnh lý và diễn biến của bệnh mà là dựa theo tâm lý và hành vi của bệnh nhân mới đưa ra kết luận. Cho nên, ranh giới của nó không dễ phân biệt, phàm là người có hành vi khác thường nào đó đặc thù thì chúng tôi đều kết luận là tâm lý không bình thường. Quách Thanh Tú khẽ gật đầu. Thật ra, điều khiến cô khó hiểu là, nếu chị gái không thể chấp nhận sự thật thì chắc chắn chị ấy sẽ chết vì bệnh tim tái phát chứ không phải biến thành tâm thần phân liệt. Vậy vì sao bác sĩ Ôn nói chị gái tôi là trường hợp? Ngoại lệ, bác sĩ Ôn im lặng một hồi mới mỉm cười, chị gái của cô là tự mình đến viện điều dưỡng cho bệnh nhân tâm thần này đấy. Cái gì, Quách Thanh Tú kinh hãi. Trước đó, cô vẫn luôn hiểu lầm cho rằng chính Lâm Việt Thịnh đã dồn ép khiến chị gái phát điên. Không ngờ chị cô lại tình nguyện vào đây. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Là thế này, sau khi bệnh nhân Quách Hoàng Ngân tới đây, cô ấy nói mình gặp phải đả kích cứ luôn nhìn thấy ảo giác. Cô ấy nói cô nhìn thấy có người muốn giết mình. Chúng tôi lúc đó đã khuyên cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy lại không chịu đi. Một mực nói tinh thần mình có vấn đề, không thể không tiếp nhận trị liệu ở đây. Quách Thanh Tú lặng lặng lắng nghe. Nhìn biểu hiện của cô ấy đều có lý trí, không hề giống người bị bệnh tâm thần, chúng tôi đã không nhận. Cho đến, khi, sau đó, cô ấy tự ăn thịt của mình, uống máu bản thân nên chúng tôi không thể không nhận cô ấy. Vì một người có hành động như thế chứng tỏ có tâm lý không bình thường rồi. Bác sĩ Ôn nói đến đây mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, đây là bệnh nhân đáng sợ nhất từ khi ông làm bác sĩ tới nay. Ăn thịt của mình, uống máu của mình, Quách Thanh Tú không thể tin được lẩm bẩm nhắc lại. Tại sao lại như vậy? Đó không phải là người chị trong trí nhớ của cô. Quách Hoàng Ngân là một người dịu dàng, tốt bụng, khoan dung. Sao chị ấy có thể ăn thịt bản thân chứ? Điều này chắc chắn không thể là sự thật. Bác sĩ Ôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Quách Thanh Tú rồi mở máy tính trước mặt ra, phát một đoạn video. Chấm, đây là biểu hiện của Quách Hoàng Ngân ở bệnh viện vào ngày hôm đó, được camera ngay lối đi quay được. Sau đó, vì để trợ giúp. Việc điều trị chúng tôi mới lưu lại đoạn video này, cô có thể xem thử. Bác sĩ Ôn bật video, tuy hình ảnh không quá rõ nét nhưng Quách Thanh Tú vừa nhìn là có thể nhận ra, đó là chị gái cô. Trên màn hình, đầu tóc Quách Hoàng Ngân rối bời, đôi mắt bình tĩnh tới mức gần như đã chết lặng. Chị ấy ngồi trên sàn, đang gặm cắn cánh tay mình, thịt sống trên tay cứ thế mà bị chị ấy trực tiếp cắn rớt, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng. Tắt đi, Quách Thanh Tú không đủ dũng khí để xem tiếp nữa, trong lòng cô đã rối thành một đống hỗn loạn. Không thể nào chị ơi, sao chị lại phải làm vậy? Thật lâu sau đó, Quách Thanh Tú mới đứng lên, cảm ơn bác sĩ Ôn, cảm ơn bác sĩ Ôn, tôi có thể nói chuyện với chị gái tôi một chút không à? Được, tất nhiên là có thể, nhưng dựa vào kinh nghiệm lần trước tôi khuyên cô nên nói chuyện với bệnh nhân dưới sự giám sát của y tá. Một khi phát hiện bệnh nhân có hành vi bất thường nào, cô nên lập tức rời khỏi đó, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo an toàn cho cô. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ Ôn. Quách Thanh Tú thả lỏng tâm trạng nặng nề của mình, theo bác sĩ Ôn ra khỏi phòng làm việc. Nhưng cô cũng không tiếp nhận đề nghị của bác sĩ Ôn, vẫn khăng khăng muốn ở một mình với Quách Hoàng Ngân. Nhiều năm qua, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Quách Hoàng Ngân, cô tin rằng chị ấy sẽ không tổn thương cô. Quách Thanh Tú cẩn thận cầm lấy hộp giữ ấm mà cô mang tới. Bên trong là sủi cảo do cô tự tay gói cẩn thận, Quách Hoàng Ngân cũng giống như lần trước lẳng lặng đứng trước cửa sổ tay nắm lấy song chắn cửa. Tay áo trễ xuống để lộ ra cánh tay gầy như que củi, phía trên còn có một mảng vết thương lớn. Trông rất dữ tợn, trái tim của Quách Thanh Tú trầm xuống, đây là do chị ấy tự cắn. Cô khó mà tưởng tượng nổi chị gái lấy can đảm từ đâu ra để tự ngược đãi thân thể mình như thế. Bảo cô tin Quách Hoàng Ngân bị điên, thà rằng cô tin chị ấy muốn tìm một chỗ để phát tiết cảm xúc của mình. Chị ơi, em tới rồi đây. Quách Thanh Tú đi tới bên cạnh Quách Hoàng Ngân, đỡ cô ấy ngồi xuống trước bàn. Chị ơi, em có gói sủi cảo, chị nếm thử xem khả năng nấu nướng của em có tiến bộ không? Quách Thanh Tú lấy hộp giữ ấm ra, mở nắp hộp, dùng đũa gắp một miếng sủi cảo rồi đưa lên bên miệng Quách Hoàng Ngân, cẩn thận nói, chị ơi, mở miệng nếm thử. Đôi mắt trống rỗng của Quách Hoàng Ngân nhìn cô, không nói gì cũng không há miệng. Đột nhiên, Quách Hoàng Ngân cầm hộp giữ ấm, hất thẳng lên mặt Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú không kịp đề phòng, bị cô ấy hất thẳng như vậy, sủi cảo nóng hổi chảy xuôi từ trên đỉnh đầu xuống. Quách Thanh Tú bị phỏng nhảy dựng lên, vội vàng cầm khăn lau sủi cảo. May mà không có nước canh, nếu không khuôn mặt của cô nhất định sẽ bị hủy hoại. Ha ha, ha ha ha, Quách Hoàng Ngân điên cuồng cười lớn, giống như cô ấy đang nhìn thấy chuyện gì rất buồn cười vậy. Lúc này, y tá luôn trông coi bên ngoài nhanh chóng tiến vào, trên tay cầm kim tiêm muốn tiêm cho Quách Hoàng Ngân. Cách chương,